Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 78, giúp tìm người mua, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả nhà ăn xong bữa sáng đơn giản, Thẩm Nghiên bụng đói meo liền ra ngoài làm việc. Vẫn là chiếc gùi đó, rồi dẫn theo hai đứa nhỏ, còn mang theo sách giáo khoa cấp 3 để xem. Chậm rãi, hoàn toàn không giống như đang đi làm. Chỉ có Thẩm Nghiên tự biết, không phải cô không muốn đi nhanh, mà là thật sự không đi nhanh được. Chân cô bùn rùn, vận động mấy ngày nay đối với cô mà nói vẫn có chút không chịu nổi. Còn ba Thẩm, đến chỗ làm việc, vừa định làm thì đã bị đội trưởng gọi đi. Ba Thẩm còn có chút khó hiểu. Đến trụ sở đội sản xuất, liền nhìn thấy bí thư chi bộ cũng đang ở đó. Ba người tụ tập lại với nhau. Ba Thẩm còn tưởng là có chuyện gì lớn, rồi nghe thấy đội trưởng Lưu Trường Căn nhìn ông với vẻ mặt khó nói nên lời. Sau đó lấy ra một cuốn sổ, ba Thẩm nhận lấy với vẻ mặt nghi ngờ, liền nhìn thấy chữ viết trên đó, nuôi lợn, những điều cần chú ý, trong lòng đột nhiên có một dự cảm chẳng lành. Chữ này, chẳng phải là chữ của con gái lớn nhà ông sao, nhưng ông vẫn xem tiếp. Sau khi xem xong, ông đưa cuốn sổ cho bí thư chi bộ. Ba Thẩm nhìn Lưu Trường Căn hỏi, con gái tôi viết à? Ừ, anh cũng nhận ra rồi sao? Anh thấy con gái anh nói thế nào? Chính là chia thêm mấy điểm công, để bọn trẻ kiếm ít đồ cho lợn ăn. Ba Thẩm không lên tiếng, mà đợi bí thư chi bộ Vương Hữu Tài lên tiếng. Vương Hữu Tài vừa xem vừa tấm tắc khen. Con gái anh viết à, nó là người có suy nghĩ như vậy sao? Ông ta theo bản năng nói một câu như vậy, rồi nhìn thấy ánh mắt bất mãn của ba Thẩm. Vương Hữu Tài dường như mới nhận ra, ba Thẩm là người cưng chiều con gái, liền ngậm miệng lại, rồi hậm hực tiếp tục cúi đầu xem cuốn sổ trên tay. Ông ta có thể làm bí thư chi bộ, cũng là người có chút học thức. Lúc này đương nhiên có thể nhận ra sự dụng tâm của Thẩm Nghiên. Chỉ là, những gì cô nói có phải là sự thật hay không? Có tác dụng hay không? Thì còn cần phải xem xét. Nhưng phải nói là, những điều này, nghe cũng khiến người ta xúc động. Lưu Trường Căn không để ý đến trận đấu bằng ánh mắt của hai ông già này. Lúc này tự mình nói, những gì con gái nhà họ Thẩm nói, tôi thấy cũng có lý, dù sao thì lợn của chúng ta đến lúc xuất chuồng cũng chỉ nặng từng đó cân. Chi bằng thử xem sao, biết đâu mấy con thú cưng này còn có thể béo lên thêm một chút. Nếu béo lên, đến lúc đó còn có thể đến công xã thương lượng. Lưu Trường Căn, vị đội trưởng này, dù sao cũng có chút tham vọng, dù sao thì bao nhiêu năm qua, trong làng đúng là rất nghèo. Ông ta muốn dẫn dắt người dân trong làng làm giàu. Vì vậy, ông ta muốn làm gì đó. Bây giờ có cơ hội tốt như vậy bày ra trước mắt. Tại sao không thử chứ? Nếu không thành công, cũng chỉ mất mấy điểm công. Lãng phí chút nhân lực. Dù sao trong làng toàn là nông dân. Ai cũng có sức lực. Nhưng nếu thành công thì sao? Biết đâu năm sau đội sản xuất của họ có thể nuôi thêm mấy con lợn. Thậm chí còn có thể thương lượng điều kiện với công xã, giúp họ nuôi lợn. Như vậy, đội sản xuất bình khẩu của họ cũng coi như lọt vào mắt xanh của lãnh đạo cấp trên. Đến lúc đó có chính sách tốt gì, cũng có thể nghĩ đến họ đầu tiên. Dù sao thì dưới trướng công xã có nhiều đội trưởng như vậy cùng cạnh tranh. Có đội sản xuất ưu tú, đương nhiên cũng có đội sản xuất lạc hậu hơn một chút. Bao nhiêu năm qua, đội sản xuất bình khẩu vẫn luôn khá lạc hậu. Vì vậy, Lưu Trường Căn vẫn không cam lòng. Ba Thẩm thấy có người ủng hộ con gái mình. Đương nhiên ông không có ý kiến gì. Nhưng dù sao ông cũng là ba của Thẩm Nghiên. Lúc này cũng không tiện lên tiếng. Định đợi bí thư chi bộ Vương Hữu Tài nói xong. Rồi mình mới nói, cách chương.